Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 thiếu niên giới tính nữ, đấu phá thương khung chim cánh cụt trong đàn, bởi vì An Chi nhược tố liền bạo 10 chương nháo phiên thiên. ZXC, mau xem, sảng phiên thiên, An Đại hôm nay liền bạo 10 chương, quả thực, chụp hình, phong thiếu. Này còn dùng ngươi nói, khinh bỉ ánh mắt ta chính là vừa mới liền đi nhìn. Đánh thưởng một đợt đi khởi, Bạch Nguyệt Quang 2333, trên lầu thêm ta một cái, tráng sĩ ngươi mang thai, ta vừa mới đi ăn đại đấu phá tia ba bên kia đi nhìn. Long tiêu này bang phen não tàn muốn đồ bàn, đường đấu phá phấn chết sao? ZXC, ngươi tức phụ đi làm gì? A còng tráng sĩ ngươi mang thai, đào lỗ mũi tráng sĩ ngươi mang thai. Hắn phỏng chừng sợ bị Long Tiêu phấn mắng sợ rồi sao? Cũng không dám ra tới. Cười lạnh ZXC, ngươi tức phụ biết ngươi nói như vậy hắn sao? Mắt lé cười tráng sĩ ngươi mang thai. Đúng rồi, ta nơi nào tới tức phụ? ZXC, chống cằm A còng tức phụ ngươi trường dây dây tức phụ ngươi trường dây dây. Ha ha, tức phụ ngươi trường dây dây, lại đi sung sao trời tệ, lão tử tháng này phòng trừng đều chỉ có thể ăn mì gói. Bất quá chỉ có áp đảo Long Tiêu, đáng giá, Bạch Nguyệt Quang 2333, lại đi đánh thưởng một đợt đi khởi, đấu phá thương khung bình luận sách khu, đánh thưởng khu cũng là một mảnh phiêu hồng, đánh thưởng. Bạch Nguyệt Quang 2333 đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, Phong Thiếu đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 30 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, Bạch Nguyệt Quang 2333 đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, Tráng sĩ ngươi mang thai đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1.888.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, tức phụ ngươi trường dây dây đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1.888.000 sao trời tệ. Bên kia, Vinh Tuyển Dịch ngồi ở một chiếc nhìn qua thập phần bình thường xe trên ghế sau. Trong đầu tất cả đều là nào đó ra hỏa liêu nhân miệng cười. Gợi cảm môi mỏng, cùng với không an phận ngón tay đặt ở hắn ngực thượng độ ấm. Vinh Tuyển Dịch mắt đen sâu thẳm, trong lòng có chút ngứa. Mạc danh tưởng đem ra hòa kia hảo hảo giáo dục một đốn. Làm hắn về sau không dám tùy tiện đi ra ngoài câu dẫn người khác. Vinh Tuyển Dịch hai chân giao điệp, 10 ngón giao nhau tự nhiên mà đáp ở trên đùi, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Loại cảm giác này là chuyện như thế nào? Nếu là những người khác, hắn lúc ấy liền không phải là như vậy chịu đựng. Gia hỏa kia, màu đen tóc ngắn có chút hỗn độn có vẻ tùy tính. Lộng lẫy bắt mắt mắt đen mang theo liêu nhân người ý cười nhìn hắn. Gợi cảm xương quay xanh như ẩn như hiện, nóng rực hô hấp ở hắn bên tai nhẹ thở nói chuyện muốn. Ta, ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch như biển sao trời mênh mông thâm thúy con ngươi hiện lên một tia khác thường. Trong đầu tất cả đều là thiếu niên gợi cảm có tư tính thanh âm. Trong lòng có một tia dị động, Vinh Tuyển Dịch đánh vỡ chính mình trong đầu có chút hỗn loạn suy nghĩ. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, đẹp môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt lười biếng tiếng nói ở trong không khí vang lên. Cha đến như thế nào? Hồi chủ tử, đây là ngài muốn tư liệu, ngồi ở bên trong xe tay cầm tay lái nam nhân ánh mắt mang theo kính sợ. Quét về phía kính chiếu hậu. Nhìn trên ghế sau cái kia vương giống nhau nam nhân, hắn, là bọn họ vương, Vinh Tuyển Dịch cầm kia phân tư liệu, ngón tay thon dài mở ra một tờ, mày hơi trọn, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt xem kỹ nào đó ra hỏa hồ sơ. Tên họ, thư chừng giới tính, nữ, bỏ thân phận chứng, nữ giả nam trang, Nga, Vinh Tuyển Dịch tầm mắt dừng lại ở giới tính kia một lan. Đẹp khóe miệng thấm nhỏ đến khó phát hiện tươi cười. Nữ nhân, kết hợp tư liệu, gia hỏa kia chính là một cái bình thường cao trung sinh. Nhiều nhất chính là ngày thường nhìn qua ăn chơi chắc táng một chút. Như vậy nàng y thuật cùng thân thủ lại là như thế nào tới? Hết chương.